Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, 123 ở chung sinh hoạt. Tốt rồi, đừng khóc. Nhìn thấy Sora Kasugano như cũ không ngừng khóc lóc, Mộc Tiểu Tiểu có chút bất đắc dĩ. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Sora Kasugano xoa xoa hai mắt của mình, nhỏ giọng nói: Sora, Sora Kasugano, hắc, Sora Kasugano a, tên thật là hay a. Bên cạnh Nogisaka Motoka xông tới, cặp mắt thả một bộ si hán đại thúc bộ dáng, đem Sora Kasugano sợ hãi đến nắm thật chặt Mộc Tiểu Tiểu quần áo, tránh ở phía sau hắn. Motoka tỷ, người đem nàng sợ rồi rồi. Trải qua chuyện lúc trước, nhất định sẽ như vậy. Mộc Tiểu Tiểu buồn cười thở dài, sờ sờ đầu của Sora Kasugano. Không có việc gì, không có việc gì. Motoka tỷ không phải là người xấu. Cũng vậy à, Nogisaka Motoka thở dài. Một cô bé trải qua những thứ kia, khẳng định bị sợ hả? Nhất định phải vội vàng đem nàng đưa về nhà đây. Ba ba mụ mụ của nàng hẳn rất lo lắng. Không muốn, vậy mà Sora Kasugano đột nhiên la lên. Ta không cần đi, ai? Mộc Tiểu Tiểu cùng Nogisaka Motoka ngẩn người, trong lúc nhất thời không có hiểu ý của nàng. Đang lúc này, Aifukube Yahiro đã đi tới. Thần sắc tự hồ có hơi không thích. Mới vừa ta thông qua bệnh viện liên lạc bộ cùng ba ba mụ mụ của nàng có liên lạc. Bất quá, bọn họ thật giống như có một số việc, tạm thời không thể qua tới. Thiệt là, con của mình đều phát sinh chuyện lớn như vậy, đều không đến xem thử sao. Aifukube Yahiro có chút lòng đầy căm phẫn. Mộc Tiểu Tiểu cũng nghi ngờ sờ sờ đầu. Bất quá cái này cuối cùng là một chuyện tốt. Nếu không, chính mình nhiệm vụ nên làm cái gì? Ai? Nogisaka Motoka đã trợn to hai mắt. Vậy làm sao bây giờ? Muốn đem nàng đưa về bệnh viện sao? Thoạt nhìn nàng tự hồ là bệnh viện bệnh nhân. Không muốn. Nogisaka Motoka tốt mới vừa nói xong, Sora Kasugano liền cau mày kêu lên. Ta không muốn trở về bệnh viện. Không được. Không có biện pháp. Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra. Hiện tại cũng chỉ có thể đem nàng mang về. Cũng không thể để cho nàng lưu lạc đến đường lớn lên đi. Nói cũng phải. Aifukube Yahiro gật đầu một cái, đồng thời trợn mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu một cái, để cho hắn có chút không giải thích được. Ngược lại hai ngày nữa ba mẹ của nàng sẽ tới đem nàng tiếp đi. Trước ở tại nhà ta bên trong đi. Thiệt là, tại sao từng cái một đều tới ta chỗ này chạy a? Làm cho nhà ta thật giống như một cái nhóm phúc lợi. Mà nha, có quan hệ gì? Nhiều làm việc tốt có thể toàn nhân phẩm. Mộc Tiểu Tiểu không thèm để ý xua tay một cái, cúi đầu nhìn lấy bên cạnh mình Sora Kasugano. Sora, sau đó ta chính là của ngươi ca ca. Gọi ta Anichang như thế nào đây? Ngoặc kép chấm chấm. Anichang, chớp chớp lóe sáng mắt to. Sora Kasugano không chút do dự kêu lên. Mộc Tiểu Tiểu nhất thời lệ rơi đầy mặt. Anichang, lại có thể để cho Sora muội gọi mình Anichang rồi. Thật hạnh phúc. Hắc, thoạt nhìn nhỏ Sora đối với Tiểu Tiểu thật đúng là thân cận a. Nogisaka Motoka cười nói. Đại khái là bởi vì Tiểu Tiểu cứu nguyên nhân của nàng chứ. Thích, Aifukube Yahiro bĩu môi một cái. Không lên tiếng. Không chỉ là cứu nàng, còn cứu các ngươi chứ. Mộc Tiểu Tiểu lườm một cái. Thiệt là, nguy hiểm như vậy các ngươi lại còn dám xông lại. Nếu là thật sự xảy ra chuyện làm sao bây giờ? A ha ha, Nogisaka Motoka lúng túng cười hai tiếng. Có chút ngượng ngùng, mà Aifukube Yahiro chính là không chút nào tỉnh lại ý tứ. Ngược lại thì một mặt quỷ dị nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Chuyện của chúng ta không nói trước. Liên quan với ngươi, tiểu tử, trước đây cái kia cái là thứ gì? Nghe được lời của nàng, Nogisaka Motoka cùng Sora Kasugano cũng đều nhìn lại. Không sai, không sai. Trước đây cái đó, điện, chẳng lẽ nói tiểu tiểu ngươi hội phóng điện sao? Ngoặc kép chấm chấm. A ha ha, Lúc này đến phiên Mộc Tiểu Tiểu quấn quýt rồi. Điện, các ngươi nhìn lầm rồi rồi. Nhân loại làm sao có thể phóng điện nha? Ta cũng không phải là cá trình phóng điện. Ảo giác, nếu như là một người khả năng còn có thể là ảo giác. Nhưng là chúng ta có thể đều thấy được nha. Aifukube Yahiro xẹt tới, từ trên xuống dưới đánh giá lấy Mộc Tiểu Tiểu. Cho nên không thể nào là ảo giác đây. Thành thật khai báo, vậy rốt cuộc là cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Cái này, liền là ảo giác rồi. Mộc Tiểu Tiểu phẩy một cái đầu. Mặt dày mày dạn nói. Ta cũng không biết các ngươi nói là vật gì. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu một bộ. Đánh chết cũng không thừa nhận bộ dáng. Aifukube Yahiro trên trán xuất hiện ba đạo hắc tuyến. Thở dài một tiếng. Tính toán một chút. Không nói thì không nói đi. Thần thần bí bí tiểu tử. Lẩm bẩm mấy câu Aifukube Yahiro cũng không sâu cứu. Lại nói cho tới bây giờ. Trừ tên của hắn ở ngoài. Tin tức của hắn nhưng là không một chút nào rõ ràng. Vậy thì đi trong nhà của Yahiro đi. Nogisaka Motoka giơ tay bá khí nói. Ta đều có một trận không có đi uống rượu. Đi, hôm nay chúng ta nhất định phải thật tốt uống một hồi trước. Lại là một cái tử quỷ. Mộc Tiểu Tiểu mồ hôi. Bất quá Nogisaka Motoka tử lượng ngược lại là so Aifukube Yahiro kém xa rồi. Một nhóm bốn người tại trên đường cái đi dạo một hồi. Mua một chút quần áo các loại đồ vật. Mộc Tiểu Tiểu tại một nhà con rối trước hiệu. Đột nhiên nhìn chúng một vật. Len lén mua. Về đến nhà sau liền thấy hai nàng đã mở bình làm lên ly tới. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật. Bưng kín ánh mắt của Sora Kasugano. Sora, người cũng không thể cùng các nàng học cái xấu nha. Nhìn thấy bên kia cảnh tượng. Sora Kasugano cái hiểu cái không gật đầu một cái. Hai người các ngươi tiểu quỷ. Đừng cho là chúng ta không nghe được. Aifukube Yahiro lớn tiếng kêu la. Nhanh lên một chút đi tắm rửa. Đừng ở chỗ này quấy rầy chúng ta. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Nhìn lấy Sora Kasugano. Sora, người đi tắm rửa đi. Ta sẽ chờ. Mộc Tiểu Tiểu lời còn chưa nói hết. Liền bị Sora Kasugano kéo lại quần áo. Ta muốn cùng Anichang cùng tắm. Ngạch, cùng tắm. Mộc Tiểu Tiểu ngẩn người. Cái này là không phải là không tốt lắm. Được rồi, cùng tắm liền cùng tắm. Nhìn thấy Sora Kasugano cái kia ánh mắt mong đợi. Mộc Tiểu Tiểu thận trọng quay đầu nhìn sang. Phát hiện Aifukube Yahiro cùng Nogisaka Motoka đều không có gì phản ứng. Thở phào nhẹ nhõm, cũng vậy a, dù sao hai đứa trẻ kia, coi như tắm chung, các nàng phỏng chừng cũng sẽ không muốn lệch. Mộc Tiểu Tiểu thản nhiên, kéo tay của Sora Kasugano, đi, Kaka dẫn ngươi đi tắm rửa. Trên đường về nhà Aifukube Yahiro cho Sora Kasugano mua không ít quần áo, để cho Mộc Tiểu Tiểu nhổ nước bọt miệng ngại thể chính trực. Mang theo Sora Kasugano vào đến phòng tắm sau. Mộc Tiểu Tiểu chẳng qua là hơi hơi trù trừ một chút. Liền bắt đầu cởi quần áo. Ngược lại Sora Kasugano cũng chỉ là một cái 6 tuổi tiểu nữ hài. Cái gì cũng không hiểu. Chỉ bất quá. Cởi quần áo Mộc Tiểu Tiểu không có phát hiện. Ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Sora Kasugano. Xẹt qua một vệt có thể màu đỏ. Ừ. Mộc Tiểu Tiểu đã cởi sạch tất cả. Xoay người lại phát hiện Sora Kasugano đứng tại chỗ không nhúc nhích. Không khỏi kỳ quái nhìn lấy nàng. Thế nào? Sora, cởi nhanh một chút quần áo đi. Ừ, Sora Kasugano gật đầu một cái. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm thân thể của Mộc Tiểu Tiểu. Cái kia không che giấu chút nào thản nhiên ánh mắt để cho Mộc Tiểu Tiểu thân thể cứng đờ. Dù là biết Sora Kasugano sẽ không biết những kiến thức kia. Nhưng hắn vẫn là lúng túng a. Chờ Sora Kasugano toàn bộ cởi ra quần áo sau. Mộc Tiểu Tiểu nguyên bản cho là mình thì sẽ không có cái gì phản ứng. Bởi vì hắn tỏ vẻ chính mình hoàn toàn không điều khiển Loli. Nhưng là khi nhìn đến thân thể của Sora Kasugano sau. Hắn biết chính mình hoàn toàn sai lầm rồi. Bởi vì bệnh yếu mà hiển hiện ra nhu nhược thân thể. thủy nộn da thịt cộng thêm mái tóc dài màu bạc kia. A, Mộc Tiểu Tiểu vội vàng bưng kín cái mũi của mình. A Nhi Trang, ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu động tác, Sora Kasugano kỳ quái hỏi. Không, chẳng có cái gì cả. Mộc Tiểu Tiểu vội vàng lắc đầu một cái. Trước thanh tẩy thân thể một chút, sau đó tiến vào bồn tắm đi. Ừ, Sora Kasugano gật đầu một cái. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Kaka, mẹ nhà nó không tới trên lưng. Ta đến giúp ngươi tốt rồi. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Nhìn lấy Sora Kasugano cái kia sáng bóng sau lưng. Hít sâu một hơi. Đi tới. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.